có lẽ ở trong mắt Tần Trảm, vị sư tỷ như nàng còn quan trọng hơn nhiều so với tông môn. Thấy Trần Đạo Huyền không nói lời nào, Phi Thần Tuyết đột nhiên đứng lên, nói: "Ngươi đi theo ta, đi đâu?" Chỉ là hắn còn hỏi dứt câu, thân hình Trần Đạo Huyền và Phi Thần Tuyết trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Cách chương